cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thao thiết lao đến vun vút, hai chân ngắn ngủn, chẳng rõ vì sao lại có thể chạy nhanh đến vậy. Ngươi có biết tối qua ta lo lắng cho các ngươi cả đêm không? Hừ, thế mà ngươi thì tốt rồi. Tối qua chắc ngủ ngon lắm hả? Ngươi rõ ràng cố ý trêu ta. Có kho báu đã bị quan cất giấu, íp quan để đọc đoạn bị ẩn. Cách thức đã đề cập ở chương 57. Nhớ là íp nhen, CMV đôi khi bị trôi quan không thấy được nà. Liên Kiều chột dạ, lại có chút ngượng ngùng, vội nấp sau lưng Lục Vô Cửu. Kỳ thực nàng cũng chẳng ngủ ngon lành gì, thậm chí suốt đêm không chợp mắt, cứ ngủ một lát lại bị đánh thức, đến mức chịu chẳng nổi. Nàng thút thít cầu xin Lục Vô Cửu nhưng hắn lại chẳng để tâm đến lời của nàng. Sớm biết vậy, thà rằng bị nhốt trong địa lao còn hơn, chí ít cũng được yên tĩnh một chút. Nàng thò đầu ra từ phía sau, cười tít mắt, chỉ là nói đùa một chút thôi mà. Là chính ngươi chủ động mở lời trước, đúng không, Thao thiết đại nhân? Ngươi, Thao thiết nghe nàng còn dám giễu cợt, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng. Nó hậm hực không cam lòng, vòng sang bên định bắt nàng, nhưng Liên Kiều nhanh chóng tránh đi, còn làm mặt quỷ trêu chọc. Hai người cứ thế vờn quanh Lục Vô Cửu, khiến hắn phải day chán. Đủ rồi, tiếc rằng chẳng ai nghe hắn cả. Vòng quanh 7-8 lượt, Thao thiết vẫn không bắt được nàng. Tức tối vô cùng, đôi mắt nó đảo một vòng, đột nhiên kêu lớn, thần hậu đại nhân thật oai phong, đùa bỡn người ta đến mức xoay vòng vòng. Đúng là có bản lĩnh nha. Lần này đến lượt Liên Kiều đỏ mặt, nàng quay lại bắt lấy Thao thiết. Ngươi, ngươi nói linh tinh gì đó? Ai là thần hậu hả? Thao thiết cười hì hì. Chẳng lẽ không đúng sao? Trong thần cung chỉ có một mình ngươi là nữ tử. Nếu không phải ngươi thì còn ai vào đây? Nói đến thì, năm đó ngươi vì chủ nhân mà ngay cả mạng cũng chẳng cần. Ta còn nghe nói ngươi một mình chặn lại cả ngàn người. Thật uy phong quá đỗi. Liên Kiều mặt đỏ tai nóng, tức giận nhéo tay Thao thiết. Không được nói bậy. Thao thiết lập tức gào lên như heo bị chọc tiết. Thần hậu đại nhân ước hát, y, ế, p trẻ nhỏ. Lấy lớn hát, y, ế, p bé. Liên Kiều bị nó làm cho đến mức hai má đỏ bừng. Bèn túm lấy sau gáy nó, lạnh giọng nói, nếu ngươi còn dám nói bậy, coi chừng ta niêm phong miệng ngươi lại. Không phải ngươi tham ăn sao? Để xem sau này còn ăn được gì không? Đồ nữ nhân độc ác. Ta biết ngay ngươi khó mà thay đổi bản tính. Thao thiết lập tức túm lấy tay áo Lục Vô Cửu cầu cứu. Chủ nhân, cứu ta. Lục Vô Cửu khẽ cười. Ai bảo ngươi chọc nàng? Ta cũng không giúp được. Thao thiết sững sờ, rốt cuộc cũng hiểu ra ai mới là người có địa vị cao hơn. Lập tức bi phẫn không thôi. Nó được Lục Vô Cửu nhặt về từ khi mới rứt sữa. Chính hắn đã báo thù cho mẹ nó, lại còn ban cho nó thân phận kiếm linh, giúp nó không còn cảnh bữa đói bữa no. Nó vẫn luôn cho rằng bản thân là quan trọng nhất trong lòng chủ nhân. Nào ngờ đâu, nữ nhân tên Liên Kiều kia lại bất ngờ chiếm lấy vị trí này. Nàng ta có gì tốt chứ? Ồn ào, keo kiệt, suốt ngày tranh đồ ăn với nó, lại còn luôn bỡn cợt nó. Ngoại trừ dung mạo đẹp ra thì chẳng có chỗ nào đáng khen. Nhưng mà, ai bảo năm đó nàng ta liều mình cứu chủ nhân, lại còn một lòng tin tưởng hắn. So với mấy nữ nhân trước đây, ngoài miệng thì nói thương mến, nhưng đến thời khắc quan trọng lại trốn biệt tâm, thì rõ ràng nàng hơn hẳn một bậc. Thôi được rồi, ta đây đành rộng lượng nhường nàng một chút vậy. Thao thiết vùng khỏi tay nàng. Hừ một tiếng, thôi đi, bổn đại nhân đại lượng, không thèm chấp với ngươi nữa. Đôi mắt đẹp của Liên Kiều chớp chớp, cười tít mắt, chậc chậc, quả nhiên thân phận thay đổi, lời nói cũng khác đi. Đúng là bụng dạ bao la, có thể chèo thuyền nữa đấy. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ. Quan lúc nào cũng đẹp thao thiết, lúc đầu còn chưa hiểu ra. Cúi đầu nhìn cái bụng tròn chỉnh của mình sau khi ăn xong 12 đĩa điểm tâm. Lập tức giận đến xấu hổ, đuổi theo Liên Kiều mà đánh. Mãi đến khi Lục Vô Cữu múc cháo xong, khuấy đến khi nguội bớt, hai người mới thở hổn hển mà dừng lại. Lục Vô Cữu đẩy chén cháo đến trước mặt Liên Kiều. Chẳng phải nói đói sao? Đã đói còn ham chơi như vậy. Liên Kiều lúc này mới hoàn hồn, phát hiện bụng quả thật trống rỗng, liền ngoan ngoãn đón lấy chén cháo. Thao thiết sáp lại gần, mắt sáng rỡ, chủ nhân, con của ta đâu, muốn ăn thì tự đi mà lấy. Lục Vô Cữu nhàn nhạt liếc nó một cái, Thao thiết bi phẫn không thôi, người thiên vị quá đáng. Nói xong, nó hung hăng đập bình thuốc xuống, giận dỗi chạy mất. Liên Kiều bật cười, không để ý đến nó sao? Lục Vô Cữu thản nhiên, đến giờ cơm, tự khắc nó sẽ quay lại. Liên Kiều che miệng cười, chợt trông thấy bình thuốc trên bàn, tò mò hỏi, đây là thuốc gì, Thao thiết đặc biệt mang cho chàng à? Lục Vô Cữu thu bình thuốc vào trong tay áo, thản nhiên nói, Thanh Tâm, gần đây ồn ào quá, có chút đau đầu. Liên Kiều cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, liền vùi đầu ăn uống thỏa thuê. Lục Vô Cữu vẫn chưa rời đi, hắn cũng chẳng cần dùng bữa, chỉ lặng lẽ ngắm nàng. Liên Kiều bị hắn nhìn đến mức có chút ngượng ngùng, bèn cất tiếng, chàng cứ nhìn ta như vậy làm gì, không phải chàng rất bận rộn hay sao? Lục Vô Cữu nhàn nhạt đáp, dạo này không bận. Nói xong hắn chậm rãi bóc vỏ trái cây cho nàng. Liên Kiều nghe vậy liền buông thìa xuống, nhớ lại lời bọn yêu tướng nhắc đến trước đó, bèn hỏi, chẳng phải đại quốc sư đã tỉnh lại, đang trấn thủ Thiên Ngu hay sao? Cách chương.